tối cường thần thoại đế hoàng, chương 325, tần đế uy thế, gocchuyenaudio.com. Cho dù chính khí minh trên đầu đứng đấy thánh triều, thì bọn hắn cũng không muốn đem thủ sát thành chắp tay nhường đi. Lấy tính cách bệ hạ, Bạch Khởi bỗng nhiên trầm ngâm nói, liền để chúng nhân động dung. Đúng vậy a, Tần quân thế nhưng là hạng người không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể đem thủ sát thành nhường đi. Dù Phượng Hoàng cũng giật mình, nếu là thủ sát thành tại trong tay nàng mất đi, Tần quân chắc chắn sẽ tức giận. Nhớ lại ngày đó thời điểm đối mặt với Nam Trác Hoàng Triều, Tần quân cùng Hoàng Triều chênh lệch cùng tình cảnh hiện tại tương tự, chí ít bọn hắn hiện tại chỉ là đối mặt với chính khí minh, mà không phải trực diện Thánh Triều. Thánh Hoàng đã chiêu an Đại Tần Vương quốc, nếu chúng ta giả bộ như không biết rõ tình hình chiếm lĩnh thủ sát thành, Thánh Hoàng chắc sẽ không trách tội chúng ta. Liêu Bá Ôn sờ lên cầm suy tư nói, để những người còn lại không khỏi gật đầu. Ra kết luận này về sau, tất cả mọi người đều dễ dàng hơn. Đúng lúc này, một tên đệ tử Nam Minh Thánh Giáo vội vã chạy vào. Báo, chính khí minh tiến công Nam Minh Thiết Tháp thất bại. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đường lập tức xôn xao, dù Phượng Hoàng càng là đằng một chút đứng lên, hỏi. Làm sao có thể, chẳng lẽ xuất hiện cứu binh? Trần Liêm lúc trước hướng nàng cầu cứu qua, nhưng Tần quân không tại, nàng cũng không thể làm gì được, để Liêu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi mang binh cứu viện Nam Minh Thánh Giáo căn bản không có khả năng, ba người này chỉ nghe lệnh Tần quân. Bình thường phân phó bọn hắn làm việc, bọn hắn sẽ đáp ứng, nhưng nếu như điều động thiên binh vệ, bọn hắn sẽ không giúp đỡ. Hoàng Phi điều động quân đội, đây chính là sự tình để Hoàng đế mặt mũi không ánh sáng, chớ nói chi Du Phượng Hoàng còn chưa trở thành Hoàng Phi. Theo tin tức đáng tin nhận được là thành chủ trở về. Đệ tử báo tin run giọng nói, ngữ khí khó mà kiềm chế được tia kích động kia, bởi vì chính khí minh đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ vô chủ chi địa đều lâm vào trong một loại không khí khẩn trương, ngắn ngủi mấy ngày liền có bao nhiêu thành trì bị chính khí minh công hãm, binh lực đầu nhập đã vượt qua ngàn vạn, vô cùng khủng bố. Thành chủ trở về, tin tức này tựa như quả bom tấn để Liêu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi đều đứng lên. Bạch Khởi kích động nói, bệ hạ trở về cái kia hết thảy liền dễ làm. Có Tần quân chủ trì đại cục, bọn hắn liền chỉ cần buông tay đi làm. Đan Minh Tử cùng Du Phượng Hoàng liếc nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra kinh hỉ cùng nghi hoặc trong mắt đối phương, Tần quân là như thế nào biết được Nam Minh Thánh Giáo bị vây công, chẳng lẽ hắn có thể vị bạc tiên tri? Thật tình không biết, cái này thật chỉ là vận khí của Nam Minh Thánh Giáo, ai bảo Tần quân vừa vặn tại phụ cận Nam Minh Thánh Giáo dịch chuyển đi ra. Tốt, vậy chúng ta liền chờ đợi thành chủ trở về, đi xuống đi. Dù Phượng Hoàng cố nén kích động phất tay nói, ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, Tần quân đúng là người đáng tin cậy, sau khi nghe được hắn trở về, Thánh Triều cùng chính khí minh mang tới áp lực vậy mà tan thành mây khói, để cho nàng dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, đại chiến trước Nam Minh Thiết Tháp như là ôn dịch hướng toàn bộ vô chủ chi địa truyền ra. Chính khí minh, quân Thanh công tử, hai phe thế lực trong thời gian cực ngắn liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ vô chủ chi địa. Chính khí minh lần thứ nhất bại, gocchuyenaudio.com, trận lại là do quân Thanh công tử chế tạo ra, lại liên tưởng đến quân Thanh công tử trước đó cũng tới rất đột nhiên, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Thậm chí còn có người nói vô chủ chi địa sẽ biến thành bàn cờ để quân Thanh công tử cùng chính khí minh bác dịch. Rất nhanh lại có một tin tức nặng ký chấn động toàn bộ vô chủ chi địa, đó chính là quân Thanh công tử chính là tần đế của Đại Tần Vương quốc. Tuy rằng trước kia cũng có suy đoán tương tự toát ra, nhưng lần này rõ ràng là các đại thế lực đều trong bóng tối thúc đẩy, khiến cho sự tình căn bản là không có cách nào giảm nhiệt, vô số tu sĩ đều đang nghị luận việc này. Tần đế trước mắt có thể nói là nhân vật phong tao nhất chính đạo, tuy rằng không thể so được với những đại năng cường giả kia, nhưng hắn danh tiếng tại dư luận đương thời tuyệt đối lớn, thậm chí có tiết tấu trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Mấu chốt nhất chính là Tuyệt Vô Hối từng tuyên bố muốn cùng quân Thanh công tử tại bên trong thánh tuyển tỉ thí một phen, cái này chẳng phải là nói Tuyệt Vô Hối thừa nhận thực lực cá nhân của tần đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô chủ chi địa huyên náo phong phong vũ vũ. Hai ngày cấp tốc đi qua, Tần quân mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở lại thủ sát thành, trên tường thành đứng đầy thiên binh, nhìn thấy Tần quân trở về đều là cùng kêu lên. Cung nghênh bệ hạ Khải Hoàn trở về, thành thế to lớn quấy đến mây đen trên không thủ sát thành tán loạn. Vọng Diễm, Vọng Tuyết thân công báo, Mạc Huyền Phong cùng Miêu Nhân tộc cùng tu sĩ Huyền Phong trại đều là trừng lớn mắt, thập vạn thiên binh vệ, 100.000 binh lính thuế phàm cảnh cùng kêu lên hò hét uy thế trực diện tâm linh của bọn hắn. Chậc chậc, không nghĩ tới binh lực của Tần tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm. Dịch lão đầu tán thưởng nói, đối với cái này, Tần quân chỉ là lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền thả người nhảy xuống, dạo bước đi thẳng về phía trước, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì theo sát phía sau. Trước cửa thành, Du Phượng Hoàng, Lưu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi, Đan Minh Tử cùng thiên binh vệ các tướng lĩnh đang đợi lấy, trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ kích động. Tần quân đi không nhanh không chậm, bỗng nhiên kim quang tóe hiện, chiếu sáng thiên địa, ngay sau đó Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào dần dần bao trùm ở trên người hắn, đột phá hóa hư cảnh về sau hắn liền đem cái hậu thiên linh bào này tích huyết nhận chủ, lực phòng ngự viễn siêu từ kim đế hoàng giáp, thậm chí còn có thể tăng cường long khí của hắn. Mặc vào Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào về sau, Tần quân phảng phất như quân vương mạnh nhất giữa thiên địa, phát ra uy thế làm cho lòng người kính sợ, đi theo phía sau Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử tựa như thần tướng thủ hộ lấy hắn, một màn này thấy để Miêu nhân tộc cùng người Huyền Phong trại đều há to mồm. Hắn đến cùng là vị hoàng đế nào? Mạc Huyền Phong khiếp sợ thì thào nói, hắn gặp qua rất nhiều hoàng đế, bao quát cả hoàng triều ở bên trong, nhưng không có vị nào có thể giống như Tần quân thần uy cuồn cuộn như vậy. Vọng Tuyết cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy bóng lưng Tần quân, nàng đột nhiên cảm giác được hắn cái này mới là chân thực, toàn thân trên dưới tản ra đế hoàng khí thế bế nghĩa thiên hạ, bá đạo tuyệt luân. Dù Phượng Hoàng không có đích thân tới dự đăng cơ đại điển của Tần quân, cho nên không có nhìn thấy Tần. Góc truyện audio.com, quân người mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào là uy phong bậc nào, giờ phút này cũng bị Tần quân kinh diễm đến. Không hổ là nam nhân của ta. Dù Phượng Hoàng si mê nhìn qua Tần quân chạm mặt tới, Lưu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi cũng đang cảm thán phong phạm của Tần quân. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Tần quân dạng này không phải là vì hù người, mà là đang biểu hiện một cái thái độ, sau này hắn sẽ không còn lấy tên là quân thanh công tử hành động, mà là Tần đế. Trong cửa thành tu sĩ vây xem càng là vỡ tổ nghị luận ầm ĩ. Quân thanh công tử vậy mà đúng là Tần đế, thật là uy phong, cùng Tần đế trong nội tâm của ta không có gì chênh lệch ca. Tốt một cái Tần đế, chậc chậc, Tần đế hiển lộ ra thân phận rõ ràng là cùng Chính Khí Minh có quan hệ, xem ra Đại Tần Vương quốc muốn cùng Chính Khí Minh sống mãi. Chính Khí Minh cũng không phải là Thâm Uyên Môn không cách nào đưa tay qua đến, nhưng Chính Khí Minh lại có thể, Tần đế là đang tìm đường chết a. Vọng Tuyết cũng nghe được những âm thanh nghị luận này, cả kinh, nàng khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Tần quân vậy mà thật là đại danh đỉnh đỉnh Tần đế. Tham kiến bệ hạ, đi đến trước cửa thành, Lưu Bá Ôn bọn người liền vội vàng quỳ xuống, thập vạn thiên binh đứng trên tường thành cũng là như thế, Du Phượng Hoàng, Đan Minh Tử cùng tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo mặc dù không phải là người của Đại Tần Vương quốc nhưng cũng đi theo xoay người cúi đầu. Cách chương.